Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 lão bất tử, phụ nhân nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu, trong lòng ảo não đến cực điểm mà ni mà bên cạnh nam nhân khí muốn tiến lên đánh người, nhưng đã phát hiện cảnh Vân Chiêu lực đạo không nhỏ. Hơn nữa cảnh sát không chuẩn không dùng được bao lâu liền phải tới. Đến lúc đó bọn họ muốn chạy đều không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể chịu đựng. Phụ nhân miệng trương trương. Tưởng mở miệng lại có chút tiêu nghèo. Bên cạnh nhi tử vừa thấy. Cấp mắt đều đỏ. Mẹ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngài nhưng thật ra nói a. Hắn từ trước đến nay biết ba mẹ đối Gia Gia không được tốt lắm. Gia Gia không tốt lời nói. Trước kia chỉ biết là công tác làm cho ba ba không ai quản. Làm cho ba ba đối hắn cũng là xa cách. Vẫn luôn là tách gia trụ. Gia Gia trụ chính là nhà cũ. Ngày thường cũng không ai đi chiếu cố lão nhân. Mà hắn rốt cuộc muốn đi học. Hơn nữa đi nhiều ba mẹ đều sẽ lại nhảy. Cho nên giống nhau 1-2 tuần đi xem Gia Gia một lần mà thôi. Bất quá gần nhất bởi vì là kỳ nghỉ quan hệ. Ba mẹ nhưng thật ra đi cần. Chỉ là hắn vốn tưởng rằng bọn họ là muốn hiếu thuận Gia Gia. Nhưng nghe đến cách vách hàng xóm nói mới biết được. Có người tưởng mua Gia Gia nhà cũ. Ba mẹ muốn cho hắn đem phòng ở bán. Ta và ngươi ba hôm nay muốn cho hắn đồng ý bán phòng ở. Hắn nói phòng ở bán không chỗ ở. Ngươi ba giống lên hắn vài câu liền đi ra ngoài. Lòng ta phiền khí táo cho nên liền mắng hắn là cái người bảo thủ. Sau đó liền cùng ngươi ra ra xảo đi lên. Dù sao, không biết như thế nào. Ngươi Gia Gia liền ngã trên mặt đất, quăng ngã một chút, trên mặt đất nằm trong chốc lát. Ta lúc ấy chính khí, nghĩ ngươi phải về nhà cho nên liền đi nấu cơm. Hơn nữa ta cho rằng ngươi Gia Gia là cố ý tưởng làm ta sợ. Qua mười mấy phút lúc sau chính hắn đứng dậy về phòng. Cho nên ta liền không tưởng quá nhiều. Nói tới đây. Này phụ nhân hồi tưởng lên cũng có chút kinh hoàng thất thố. Nước mắt một phen, nước mũi một phen lại nói. Sau đó không nghĩ tới ngươi Gia Gia liền không có. Có chút lời nói nàng không thể làm cho nhi tử mặt toàn bộ nói ra. Lão gia tử sở dĩ té ngã là nàng dưới sự tức giận đẩy một phen. Mắng hắn như thế nào không chết đi. Nhưng lúc ấy chỉ là khí lời nói. Nàng trăm triệu không nghĩ tới lão gia tử bởi vì này một quăng ngã. Thế nhưng thật không có. A Di, ngài tự hồ còn có điều giữ lại a. Là tưởng lưu đến cảnh sát trước mặt nói sao? Cảnh Vân Chiêu lại không lưu tình chút nào mặt. Đối phương ngẩn ra, thân thể run rẩy. Ta, cả người tuyệt vọng không thôi. Người, thật là ta đẩy. Lúc ấy không nghĩ tới hắn sẽ có việc. Phụ nhân bị buộc đến nóng nảy, thấp giọng nói. Lão gia tử người hồi trên giường nằm thời điểm, trượng phu của nàng lại đã trở lại. Còn hỏi tình huống, lúc ấy nàng cũng ăn ngay nói thật. Lúc ấy trượng phu cũng chưa nói cái gì, thậm chí còn mở miệng mắng câu lão bất tử. Căn bản liền không cho nàng nhiều quản. Tưởng lượng lão gia tử trong chốc lát, làm hắn hoảng hốt. Sau lại phát hiện người tắt thở thời điểm, bọn họ hai vợ chồng liền biết một khi người khác biết lão gia tử qua đời, không chuẩn sẽ có người báo nguy. Rốt cuộc hàng xóm đều biết bọn họ cùng lão gia tử cãi nhau. Bức bách dưới, nhìn đến bên cạnh chén thuốc, mới nghĩ đem sự ăn vạ cam y sư trên đầu. Cái này cam y sư bọn họ cũng đều biết đến. Nghe nói làm người đặc biệt hảo, thường xuyên có chút việc thiện. Bọn họ nghĩ, như vậy một cái lão nhân, tính tình khẳng định không đủ kiên cường. Bị bọn họ một nháo không chuẩn liền dọa. Đến lúc đó không chỉ có thể bồi tiền, còn có thể thế bọn họ bối cái này hắc oa. Chính là không nghĩ tới hắn có như vậy keo kiệt một cái cháu gái. Di chuyển di thể thời điểm thế nhưng còn liên tiếp hướng lão gia tử trên người ngắm. Khi đó nàng mới phát hiện lão gia tử cánh tay không thích hợp. Vội vàng che chở, nhưng đã chậm mà ni, hết chương.